Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 142, Ngũ Thánh Tề Tụ. Sesomaru, ta coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Như Lai Phật Tổ hiển nhiên là biết mình đã triệt để không cứu. Dùng hết lực lượng cuối cùng gầm hét lên. Nhưng vào lúc này, Sesomaru con mắt hơi sáng ngời, liếm môi một cái, nhẹ giọng nói, không biết, một gã bán thánh tư vị là như thế nào đâu. Sesomaru tiếng nói vừa dứt, Như Lai Phật Tổ nhất thời liền nhớ tới Sesomaru thôn phệ năng lực. Sesomaru, ngươi cái này táng tận thiên lương gì đó, ngươi chết không yên lành. Như Lai Phật Tổ đang chửi bậy lấy, thanh âm cũng là hơi ngừng. Trong lúc đó Sesomaru há to miệng, Như Lai Phật Tổ nguyên thần đúng là trực tiếp bị hấp thu vào. Đáng tiếc a, Sesomaru lắc đầu, nhẹ giọng nói, lực lượng chỉ còn một chút, nếu không, có thể ta còn thực sự có thể một lần hành động đột phá bán thánh cũng khó nói. Vì sao trước hắn giết nhiều như vậy huyền tiên cũng không có thôn phệ bọn họ? Là bởi vì hắn cảm thấy thôn phệ huyền tiên quá thấp kém, bởi vì huyền tiên đã không đủ để thỏa mãn khẩu vị của hắn. Vừa mới tuy là cắn nuốt chỉ là Như Lai Phật Tổ một tia nguyên thần, nhưng là lại thành công làm cho hắn đột phá đến rồi yêu thánh trung kỳ, thậm chí còn lĩnh ngộ được Phật hiệu. Mặc dù Sesomaru không biết đây là vật gì, thế nhưng nghĩ đến cũng không yếu đi. Chỉ một lát sau, Sesomaru cũng đã tiêu hóa xong tất. Tất cả mọi người tại chỗ đều là kinh ngạc đứng ở nơi đó. Nhìn phía Sesomaru trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng cũng là lần đầu tiên đối với Sesomaru dâng lên kiêng kỵ. Bán thánh cũng có thể chém giết, mặc dù trong đó là có thêm mưu lợi nhân tố, thế nhưng cái này như trước không thể thay đổi hắn đã giết Như Lai chuyện thật. Sesomaru mặt mỉm cười nhìn lướt qua bốn phía, nhất thời bị Sesomaru quét người nhao nhao lui về sau hết mấy bước. Rất sợ Sesomaru một cái không vừa mắt đem chính mình nuốt. Tiểu hữu tốt thủ đoạn. Đang ở tất cả mọi người tràn đầy sợ hãi nhìn Sesomaru lúc, một giọng nói vang lên, phảng phất lấn át toàn bộ thiên địa. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt chợt biến đổi, đúng là cũng đã không thể giữ vững bình tĩnh, thân thể kịch liệt run rẩy. Rốt cục, tới sao? Sesomaru chân mày cau lại, đạo thanh âm này trong hắn dĩ nhiên nghe được nào đó đại đạo vết tích. Nhất khắc, ba bóng người từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống đất, đi tới Sesomaru trước mặt. Giờ khắc này, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt trắng bệch, kém chút từ long ỷ té tới. Xong, hết thảy đều xong. Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này trong đầu tràn đầy bảy chữ này. Lấy yêu thánh thân lại có thể chém giết một gã bán thánh. Không thể không nói tiểu hữu thủ đoạn thực sự là ngoan độc. Ba thân phận của người miêu tả sinh động, chính là Tam Thanh. Mà người nói chuyện chính là Tam Thanh trong đạo đức thiên tôn. Đâu có đâu có, Sesomaru tự nhiên là thấy được Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt. Nhìn lại cái này tổng cộng ba vị. Hắn không ngốc, tự nhiên đoán được ba vị này thân phận. Liền ôm quyền, cười nói, Sesomaru gặp qua ba vị thánh nhân. Đạo đức thiên tôn vội vàng xua tay, cười nói, tiểu hữu không cần nhiều như vậy để ý. Không biết hô hoán ta ba người là có chuyện gì quan trọng à? Sesomaru con mắt khẽ híp một cái. Nhanh như vậy liền bước vào chủ đề sao? Dư quang đảo qua, đã thấy Ngọc Hoàng Đại Đế tràn đầy cầu khẩn xem cùng với chính mình. Nơi nào còn cùng dĩ vãng uy thế? Nhìn nữa chúng tiên mỗi một người đều là choáng váng vậy xử ở nơi nào? Tiểu hữu, thánh nhân cư nhiên xưng hô Sesomaru vì tiểu hữu, thua thiệt bọn họ vẫn còn cùng Sesomaru đối nghịch, đây không phải là muốn chết làm cái gì vậy? Sesomaru sẽ bị Ngọc Hoàng Đại Đế chính là một ánh mắt sở đả động sao? Không thể, người kia từ đầu tới đuôi vẫn thật cao ở. Nhiều lần tính kế chính mình, ngươi không phải là ưa thích tính kế sao? Tốt, cái này tử để ngươi nếm thử vị đắng. Sesomaru lập tức thường phục ra một bộ căm thù đến tận xương tủy bộ dạng. Một tay chỉ Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận nói. Hắn, cấu kết, lời còn chưa dứt, lại là một giọng nói vang lên. Cấu kết cái gì? Nhất khắc, hai vệt kim quang lòe lòe thân ảnh mãnh xuất hiện ở Sesomaru trước người. Đồng thời một quyền liền đập tới, cảm thụ được vô thiên cái địa lực lượng kéo tới. Sesomaru cũng là không nhúc nhích chút nào, sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng hắn vung tới một quyền này. Tiếp dẫn, làm sao đối với một cái tiểu bối xuất thủ à? Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhạt nói, đồng thời vung tay phải lên, một đạo vô hình tường chắn Sesomaru trước mặt, tiếp dẫn một quyền đập vào mặt tường, nhất thời đại địa một hồi run rẩy. Sesomaru mặt không thay đổi nhìn chòng chọc lên trước mắt tiếp dẫn. Từ Nguyên Thủy Thiên Tôn kêu lên tên của hắn lúc, là hắn biết hai vị này là ai. Tây Phương Nhị Thánh, A-Hát, muốn tính kế chính mình, lại có thể cho bọn họ sắc mặt tốt xem. Chúng tiên thấy thế, lại chỉ cảm thấy một hồi run chân. Đây chính là thánh nhân A. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng không gần đối với Sesomaru mọc lên ý kính nể. Có thể ở thánh nhân trước mặt bình thản ung dung, thật đúng là không phụ sát sinh đại thánh uy danh a. Tiếp dẫn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chặn một kích này, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, nói: "Nguyên Thủy, bổn tọa khuyên ngươi chính là bớt lo chuyện người. Như Lai bị giết, tương đương với ở đánh bọn họ nhị thánh mặt mũi, nếu không phải cho mặt một cái công đạo, sợ rằng nhân tâm bất ổn." Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này nơi nào còn ngồi yên? Năm vị thánh nhân tề tụ, điều này làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế trước chào hỏi cũng không phải, rút lui thối cũng không xong, trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan nơi, mà chúng tiên từng cái thì là đầu đầy mồ hôi, nhào nhào cúi đầu đi, không dám lại hướng giữa sân quan vọng dù cho liếc mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy tiếp dẫn không khách khí như vậy, thanh âm cũng lạnh tới. Nếu như ta không quản tới đâu? Hừ, tiếp dẫn lạnh rên một tiếng, nói, cùng lắm thì chúng ta làm qua một. Tiếp dẫn thanh âm hơi ngừng, đã thấy chuẩn đề ở một bên vỗ vỗ bả vai. Tiếp dẫn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chuẩn đề khẽ lắc đầu. Cùng thời thần thưởng thức truyền âm nói, bọn họ tam thánh, mà chúng ta nơi đây cũng chỉ có ta ngươi hai người. Vẫn là đừng có vạch mặt cho thỏa đáng. Tiếp dẫn cũng không phải là cái gì xung động hạng người. Trầm tư khoảng khắc, khẽ gật đầu, truyền âm nói, chuyện cho tới bây giờ, mượn hơi nữ oa kế hoạch phải nhanh lên một chút thực hành. Nếu không, chỉ bằng vào ta ngươi hai người thế đơn lực cô, không còn cách nào đối kháng đạo giáo. Làm sao? Làm qua cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tiếu phi tiếu nói, tiếp dẫn lòng giả cũng là không cạn, cười nhạt nói, mới vừa rồi là bổn tọa trung động, ở chỗ này hướng Nguyên Thủy huynh nói lời xin lỗi, mong rằng đừng có lo lắng a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.